Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Diệp Thần dị năng. Dược tề rót vào thể nội, ngay từ đầu không có gì cảm giác đặc biệt, chỉ là có loại buồn ngủ cảm giác. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai cái mí mắt phá lệ nặng, không ngừng hướng xuống rủ xuống. Kiên trì không đến 30 giây liền triệt để đã ngủ. Không có cái gì biến hóa lớn, càng không có cái gì thoát thai hoán cốt loại hình động tĩnh lớn. Thật giống như ngủ một giấc đồng dạng, tỉnh lại lúc nữ tử kia đã không thấy. Bên giường có một tờ giấy, trên đó viết, tỉnh mời hướng phía trước đài đăng ký. Kiểm trắc dị năng sao? Diệp Thần đứng dậy mặc vào dài mảnh trên bàn một bộ quần áo mới. Cầm lấy Lâm Thời thẻ căn cước mở cửa rời đi. Giáng Lâm người thức tỉnh dị năng đại bộ phận đều là không cách nào trực tiếp biểu diễn ra. Cần kiểm trắc mới có thể biết cụ thể năng lực là cái gì. Ấn cự thạch nói, thức tỉnh dị năng chủng loại quan hệ đến ở căn cứ bên trong đãi ngộ cùng phân công. Dị năng chủng loại phong phú. Nhưng đại khái chia chiến đấu loại, phụ trợ loại cùng thần bí loại tam đại loại, mỗi cái loại lớn lại xem cụ thể dị năng hiệu quả cùng uy lực phân ra một số cái cấp bậc. Cường lực chiến đấu loại dị năng phân công cùng đãi ngộ khẳng định so nhỏ yếu dị năng cao hơn. Chủ chiến loại lại so phụ trợ cao hơn, cho nên thức tỉnh dị năng cường độ ở mức độ rất lớn quan hệ thành tựu tương lai. Không nhất định tuyệt đối, nhưng 9/9 đang thức tỉnh lúc quyết định tương lai thành tựu. Nhỏ yếu dị năng tiến hóa thành cường giả đây chỉ có tại trong tiểu thuyết mới phổ biến. Chân thực bên trong cực kỳ hiếm thấy. Tại trước đài đăng ký, bị chỉ dẫn đi thang máy đi vào tầng hầm 3, cũng chính là dưới mặt đất 3 tầng, kiểm trắc dị năng cơ cấu dưới đất. Hắn đi vào lúc khác, 3 người đã ở nơi đó. Nhìn thấy hắn lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Không bao lâu trên cửa đèn đổi xanh, cửa mở ra, một cái khác cùng hắn cùng một đám người mới đi ra. 3 người kia lập tức tiến lên hỏi hắn. Huynh đệ, người thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Lợi hại hay không? Người kia sắc mặt coi như bình thường. Nói ra, chiến đấu loại, thân thể bên cạnh, tốc độ hệ. Đánh giá nhị tinh bên trong, còn có thể a, không sai biệt lắm liền đến tam tinh. Chúc mừng, tạm được, đám người một lấy lòng. Trên mặt hắn hiển hiện vẻ tươi cười. Cái gọi là thân thể bên cạnh, đại biểu hắn cái này dị năng cường hóa chính là thân thể. Chủ thiên về tiến hóa phương hướng là tốc độ. Tiến hóa đến đằng sau tựa như tia chớp đồng dạng tốc độ siêu nhanh. Xem như có chút thực dụng chiến đấu dị năng, mà nhị tinh trung đẳng, đại biểu cho tiềm lực cấp bậc, thế giới này dị năng tiềm lực tổng cộng chỉ có ngũ tinh, kém cỏi nhất nhất tinh, tối cao ngũ tinh, tại 4-5 tinh cực hiếm thấy tình huống dưới, nhị tinh coi như không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phân phối đến vị trí chiến đấu. Sau đó đổi một người tiến vào. Bên ngoài 4 người tiếp tục nói chuyện phiếm, phần lớn hỏi là như thế nào kiểm trắc loại hình. Diệp Thần cũng có một câu không một câu dựng lấy lời nói giết thời gian. Từng bước tiến vào, từng cái ra, có người vui vẻ có người buồn. Trước 4 cái tốt nhất một cái là nhị tinh trên đánh giá. Nhưng cũng tiếc chính là cái phụ trợ loại dị năng, kém nhất là nhất tinh dưới. Trên cơ bản không có gì tiến bộ chỗ trống. Cuối cùng đến phiên Diệp Thần tiến vào. Đi vào phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái cự đại giống bình đồng dạng đồ vật. Còn tại chậm rãi xoay tròn. Cái này khiến hắn trước tiên nhớ tới đựng nước bùn bùn xe bồn. Bình một đầu có cái giường từ bình bên trong dọc theo người ra ngoài. Xem ra đoán chừng đợi chút nữa muốn nằm ở trên giường đưa vào bình bên trong. Sự thật liền là như thế. Tại bình bên cạnh kiểm trắc nữ bác sĩ chính cầm một cái sách nhỏ ghi chép cái gì. Nhìn thấy hắn tiến đến dùng bút chỉ vào giường nói ra. Cởi sạch quần áo nằm trên đó. Diệp Thần im lặng, tới đây cái gì đều không thấy liền thoát hai lần y phục. Nhưng không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hắn vừa cởi sạch quần áo chuẩn bị nằm trên đó. Kia nữ bác sĩ ánh mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến hắn nhướng mày. Nói, ai bảo ngươi toàn cởi sạch. Ếch, hắn lúng túng đem thoát đến một nửa đồ lót mặc vào. Vừa nhắm mắt nằm quỵt xuống giường. Không mặt mũi thấy người. Nữ bác sĩ đem bản ghi chép hướng bên cạnh quăng ra đi tới. Ánh mắt từ trên người hắn từ trên hướng xuống quét một lần. Đột nhiên vươn tay ra bắt hắn lại tiểu đệ đệ vừa đi vừa về lột hai vòng. Giống như là đánh giá cái gì đồng dạng nói ra. Còn có thể, tiền vốn rất sung túc. Hy vọng ngươi thiên phú cũng không tệ. Nói xong đập vào bên cạnh máy móc một lục sắc nút bấm bên. Trên, một trận rất nhỏ tiếng ông ông vang lên. Giường bắt đầu chậm rãi hướng máy móc bên trong co vào. Cuối cùng toàn bộ chui vào trong đó. Kiểm tra, Diệp Thần là cảm giác không ra cái gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác có cái gì đang dò xét thân thể của mình. Sau đó trong thân thể không biết cái gì bị kích thích sinh ra phản ứng. Cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt nở. Cũng không phải rất rõ ràng. Mà lại đến nhanh đi cũng nhanh. Dù sao ở bên trong chỉ ở một phút. Sau đó có một cây châm từ trên cánh tay hắn rút một ống nhỏ máu liền ra. Nữ bác sĩ kia từ máy móc một bên khác gỡ xuống một cây ống nghiệm nhỏ đặt ở trước mắt lung lay. Nói với hắn, bên cạnh chờ một chút. Nói xong đi lấy ống nghiệm một bên khác một cái bàn điều khiển đi không biết làm cái gì. Diệp Thần cầm lấy bên cạnh quần áo. Xuyên lúc kinh ngạc phát hiện mình hình thể tựa hồ lớn hơn một vòng. Bắp thịt toàn thân giống đánh kích thích tố thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng. Cái này một bộ quần áo trước đó mặc còn có một chút rộng rãi. Hiện tại mặc vào liền nhỏ hơn một chút. Mặc lên người bó chặt. Liên khấu tử đều kém chút chụp không nổi. Một bên khác nữ bác sĩ kia tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Có chút kinh ngạc lấy mắt kiếng xuống nhìn về phía hắn. Đi lên phía trước vòng quanh hắn trên dưới dò xét một vòng. Môi đỏ cắn cán bút. Đột nhiên hỏi, ngươi trong hiện thực là đi luyện thể lưu. Diệp Thần kinh ngạc nói, ngươi cũng là giáng lâm người. Nữ y sư lườm hắn một cái. Cực kỳ hiếm lạ sao? Có một chút, ngươi trong hiện thực thể phách đạt tới cảnh giới gì? Có hay không đạt tới đồng kiêu thiết chú cảnh giới? Có, khó trách. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Còn muốn chúc mừng ngươi. Ngươi năng lực chẳng những phẩm cấp cực cao. Hơn nữa còn không chỉ một. Diệp Thần sửng sốt một chút. Vô ý thức hỏi. Ngươi nói là song dị năng. Nữ y sư nâng đỡ kính mắt. Cầm lấy bản ghi chép nói ra. Ngươi cái thứ nhất dị năng là chiến đấu loại. Năng lượng khống chế. Khống thổ năng lực. Đánh giá nhất tinh bên trên. Cái này có thể xem nhẹ. Về phần cái thứ hai, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, tiếp tục nói ra, cái thứ hai năng lực là chiến đấu loại, thân thể bên cạnh, lực lượng hệ, đánh giá tứ tinh bên trong. Chúc mừng ngươi, thiên phú cực kỳ tốt. Diệp Thần nghe đưa tay nắm quyền, cảm thụ so trước đó người bình thường phải cường đại gấp mấy lần lực lượng cơ thể. Trong lòng hơi động hỏi, ta cái này lực lượng bên cạnh dị năng có phải hay không cùng trong hiện thực có quan hệ? Nhìn đến ngươi thiên phú không phải toàn điểm tại cơ bắp phía trên. Nữ y sư khó được tán dương. Một câu, nâng đỡ kính mắt nói ra. Trải qua quan sát, trong hiện thực tu vi có cực nhỏ xác suất ảnh hưởng đến thế giới này giáng lâm thể. Trong đó lấy luyện thể lưu phá lệ rõ ràng. Không sai biệt lắm có một nửa tỷ lệ sinh ra ngoài định mức thể phách loại dị năng. Mà lấy nội lực làm chủ tỷ lệ liền ít hơn nhiều. Không sai biệt lắm chỉ có 3/4 tả hữu.